Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 335, chương 335 Chân Thật Người Sói Sát 26. Chương 335 Chân Thật Người Sói Sát 26. Điện tử âm khó được săn sóc mà giải thích hai câu, người chơi khác cũng không biết được tình lữ là ai. Cho nên trò chơi đi hướng vẫn như cũ, lấy người sói hòa hảo người lẫn nhau tranh thắng thua là chủ. Nhưng ở xuất hiện tình lữ vì một người sói một người tốt dưới tình huống, nếu cuối cùng người sói đạt được thắng lợi, thả tình lữ tồn tại, tắc phán định chân ái trận doanh thắng lợi, người tốt cùng người sói toàn vì thua ra. Nói cách khác, chúng ta trừ bỏ muốn phán định người chơi giữa ai là người sói ở ngoài, còn phải phán định tình lữ là ai, lại là nào một phương người. Tuổi trẻ tàn nhang nữ nhân nói đến nơi đây, đột nhiên nhíu mày, nơi này có quá nhiều không xác định nhân tố. Phương thức tốt nhất chính là trước đem tình lữ cấp giải quyết rớt, như vậy vừa nói ta liền đã hiểu. Béo nữ nhân gật gật đầu. Tóm lại chính là người sói hòa hảo người tốt nhất trước tập hợp lên tìm ra tình lữ. Đem tình lữ giải quyết, kế tiếp liền có thể chuyên tâm chính mình trận doanh thắng thua. Điện tử âm không có cho đại gia tiếp tục thảo luận thời gian. Tiếp theo đi xuống nói. Cupid tử vong không ảnh hưởng tình lữ sinh tử. Cupid chỉ định người chơi thời điểm sẽ không biết tình lữ cụ thể thân phận. Bị chỉ định vì tình lữ người chơi cũng sẽ không biết biết Cupid là ai. Cupid không cho phép minh xác báo cho người chơi khác chính mình chỉ định tình lữ là ai. Người tốt cùng người sói thắng lợi điều kiện cùng thượng một vòng giống nhau. Trừ cái này ra, chân thật người sói sát sinh tồn quy tắc trò chơi cũng về cơ bản cùng thượng một vòng nhất trí. Duy nhất yêu cầu bổ sung chính là bổn luân trò chơi giữa bị loại trừ người chơi đem bị khấu trừ 300 vạn tích phân. Nếu không có 300 vạn tích phân, người chơi sẽ chân chính tử vong. Thượng một vòng trong trò chơi bất quá mới khấu 50 vạn tích phân. Này một vòng như thế nào liền 300 vạn? Béo nữ nhân nhịn không được mở miệng nghi ngờ. Liền tính đợt thứ hai khó khăn tăng lớn, khấu 100 vạn đến không được đi. 100 vạn tích phân đã là vòng thứ nhất gấp 2A. Điện tử âm lại phảng phất không có nghe được béo nữ nhân nói dường như. Chỉ nói một câu chúc các vị người chơi vận may liền không có động tĩnh. Cùng lúc đó, Hạ Tịch trước mặt nhảy ra một cái pop-up, người chơi Hạ Tịch bổn luân trò chơi thân phận vì người sói. Hạ Tịch trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình biến hóa. Nàng như cũ bất động thần sắc mà quan sát người chơi khác biểu tình, cùng thượng một vòng bất đồng. Chính là, có vài cái người chơi đều cùng nàng làm đồng dạng sự tình, hiển nhiên. Này một vòng người chơi so thượng một vòng người chơi có kinh nghiệm nhiều, cùng người chơi khác đối thượng tầm mắt thời điểm, Hạ Tịch không tránh không né, thậm chí rất là lễ phép gật đầu chào hỏi. Nàng biểu hiện tự nhiên hào phóng, làm người chơi khác cũng theo bản năng mà lễ phép đáp lễ. Lúc này đây Hạ Tịch cũng không có cố ý biểu hiện ngây thơ vô tri bộ dáng, ở tuyệt đại đa số người chơi đều có cũng đủ trò chơi kinh nghiệm. Dưới tình huống, nếu còn tiếp tục làm bộ tiểu bạch, ngược lại dễ dàng trở thành cái thứ nhất bị vứt bỏ, bị công kích mục tiêu, bởi vì tiểu bạch không xác định tính quá cao, sẽ bị có kinh nghiệm người chơi ghét bỏ. Cùng thượng một vòng tình huống vừa vặn tương phản. Này một vòng nàng cần thiết biểu hiện ra có kinh nghiệm bộ dáng, nhưng cũng không cần quá mức xông ra, nếu không cũng dễ dàng bị coi như cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Đợi trong chốc lát, điện tử âm thanh âm lại lần nữa vang lên. Sắp tới 10 giờ chung, thỉnh các vị người chơi mau chóng hồi từng người phòng nghỉ ngơi. Mọi người đều là sửng sốt, chúng ta này một vòng không có trước lên tiếng đầu phiếu cơ hội. Béo nữ nhân lẩm bẩm mà nói. Trở về phòng lúc sau, chính là người sói động thủ lúc. Này chẳng phải là làm người sói chiếm thượng phong. Canh 2, tấu chương xong. Hết chương.